công chúa quỷ dữ, liệu tôi có thể yêu em lần nữa? Chương 58, chiếm đoạt hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô say rượu, cuồng nhiệt hôn môi cậu đô một phần tác dụng của men rượu. Quá mạnh cộng thêm nỗi đau tuyệt vọng càng khiến cô lầm tưởng người. Trước mắt là Từ Thiên. Black Moon cắn răng, dùng 5 ngón tay sắc nhọn bấu thật chặt cổ áo jean như một con chim non thống khổ ra sức níu kéo. Mẹ mình, nước mắt từng hạt cứ lăn dài rơi xuống, mỗi giọt mang bao nhiêu chĩu nặng thoát ra khỏi đáy hốc rồi tan vỡ đến bi thương. Black Moon, tôi không phải, Jin cố gắng đẩy Black Moon, nhưng hương, hoa nhài thơm ngát với tự cô chủ động càng làm cậu không thể kiểm soát. Tâm lý, cái lưỡi đinh hương thơm nức đê mê, nó vừa ẩm, ướt vừa linh hoạt khuấy đảo khắp khoang miệng cậu, ngọn lửa dục vọng, chẳng mấy chốc hoàn toàn thiêu cháy bức tường, nhẫn nhịn, nhiệt độ cơ thể tăng cao từ bị động chuyển sang chủ động. Jin nâng ót Black Moon, cắn mút điên cuồng như dã thú. Hơi thở, nam tính khiến hô hấp bị kích thích cảm giác vuốt ve mãnh liệt làm ra. Thịt cô run rẩy hạnh phúc không thôi. Hé đôi ngươi sương mù đầy mông. Lung, hình ảnh người con, trai mà cô yêu thương hiện rõ ngay. Trước mắt, bỗng hơi nhíu mày vì mùi hương quen thuộc trên cơ thể bỗng trở nên xa khác, cô khẽ dừng lại, dùng ánh mắt yêu mị dò xét. Nhìn Jin, Từ Thiên, không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại, hơi thở thân mật biến mất cuốn theo cả kích tình mê muội nồng say. Hai người đứng im ôm chặt nhau, chính xác hơn là bàn tay cậu gần như muốn bóp chết người con gái trong lòng, lửa giận phẫn nộ bừng bừng nhen nhóm, đôi đồng tử hồ. Phách co rút đầy mùi cuồng sát, hận không thể chém chết tên của kẻ mà môi cô liên tục thoát ra. Black Moon hơi bất an, cô cảm nhận được luồng nộ khí lạnh lẽo vây quanh cơ thể mình, điều đó càng khiến cho hình ảnh người đàn ông ôn nhu trong tâm trí khác xa một trời. Một vực, tay chân mất khống chế bất giác run lẩy bẩy liên tục truyền hết nỗi sợ hãi lo lắng vào trong tim cậu. Cô vừa nói gì sai sao, ý thức còn chưa kịp thoát khỏi đống lo âu, cằm nhỏ đột nhiên bị nâng dậy. Lực bóp mạnh ép buộc quai hàm tinh xảo phải mở rộng, Black Moon trợn mắt không nghĩ tới người. Đàn ông cô yêu lại thô lỗ tàn bạo như vậy. Tử, ứ, vị đắng chát từ đâu bỗng chạm vào đầu lưỡi làm quét sạch hết mọi lời nói. Black Moon kinh hãi dễ dụa cuống cuồng đẩy mạnh như muốn chạy trốn. Dòng chất lỏng chứa mùi, vị đau đớn kinh hoàng mà tâm can đã chịu đựng suốt bao nhiêu năm đơn côi. Jin nhanh chóng nắm chặt một tay, khóa vững eo cô, môi cậu không ngừng mớm loại thuốc dược. Đắng mặn trôi xuống ít hầu, trời đất bắt đầu xoay xoay ảo ảo, cô nhíu mi khó chịu, cơ thể tựa như có ngọn lửa thiêu đốt đến nhức tê, cái vị đắng cay dần dần chuyển sang ngọt ngào phát nghiện thần kinh. Mẫn cảm co giãn muốn căng đứt bởi cảm giác khô khốc lẫn khát vọng thèm muốn xâm chiếm. Chúng bao trùm rồi lan tràn khắp mọi nơi, cả tận ngóc ngách của cơ thể. Black Moon thở dốc vặn vẹo, đầu lưỡi ẩm ướt liếm các giọt muối đọng trên khóe môi. Bàn tay nhỏ xinh không chịu yên phận liền vuốt ve cơ bắp rắn chắc. Nhiệt độ nóng rực cùng mùi hương nam tính quyến rũ như loại thuốc giải dễ chịu hoàn toàn đập tan ý thức kéo cô vào biển loạn tình mê. Thế nào, thanh âm đàn ông trầm thấp đầy mời gọi dụ dỗ tựa nhát dao lôi kéo chí mạng. Cậu cúi người, phả hơi thở nóng bỏng tà mị ghé sát tai cô. Lòng bàn tay thô to, bao trọn xoa nắn, bên đỉnh núi đầy đà mềm mại. Tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn lại thì vuốt ve di chuyển theo đường cong cơ thể, mỗi lần đụng chạm là mang bao nhiêu dòng điện kích thích cực mạnh phá tan mỏi phòng bị chặt chẽ của cô, thật sự vô cùng khó chịu. Đừng, chọc em, Black Moon đỏ mặt muốn khóc, kích thích thực quá tà ác. Cô hồn hền cong, người, dán chặt thân hình thon gọn vô lồng ngực Jin. Cậu lần nữa nâng, chiếc cằm cô lên, nhìn đôi mắt óng ánh bị bao trùm tràn ngập, sương mù dày đặc, cánh môi căng mọng lấp lánh đầy ẩm ướt, biểu hiện. Chúng thuốc kích dục này quả thật vô cùng dụ tình, không nghĩ bộ dạng say mê, động lòng người lại thu hút cậu như vậy. Nếu như chẳng may để tên đàn ông khác thấy biểu hiện mê hoặc này của cô, không phải sẽ tức chết cậu sao? Nhất định không, không bao giờ cậu để chuyện đó xảy ra, cho dù cô có yêu ai đi chăng nữa, một khi cậu chưa thử thì đừng kẻ nào mơ mà đụng tới. Cô chỉ có thể là duy nhất mình cậu, ai dám tơ tưởng, lập tức thiến, Black Moon, em yêu ai, à anh, tử, suỵt ư, đừng nói tên, chỉ cần em nói em yêu ai, yêu anh, rất yêu, hôn, nụ hôn tuy đau đớn nhưng ngọt ngào triền miên ma sát cánh môi mỏng. Cậu thè chiếc lưỡi màu đỏ ẩm dây dưa với đầu lưỡi đinh hương thơm tho. Black Moon nỉ non, theo bản năng càng ôm chặt cậu, hơi thở, đàn ông cùng hòa quyện với hương nước hoa phụ nữ khiến cho căn phòng ám muội sộc lên một loại hương xuân hỗn hợp ngọt ngào, bờ môi ấm nóng dần dần di chuyển xuống liếm láp bầu ngực. Black Moon Zen, dì ưỡn người, luồng khoái cảm bén nhọn như ngọn lửa cuồng nhiệt thiêu. Cháy toàn bộ ý thức cô, không chịu nổi khao khát được lấp đầy tới đê mê, hạ thân phía dưới bắt đầu có dấu hiệu ẩm ướt. Bàn tay tay ma quái tiếp tục lần mò xuống khuôn mông trái đào. Cậu có thể thấy được sự né tránh bằng hơi thở gấp gáp hoảng hốt của cô. Đừng, ối, Black Moon chưa kịp kháng nghị thân thể đã bị nhấc đặt lên giường. Quần áo, bao bọc thân hình nghe doẹt doẹt rồi một luồng khí lạnh dữ dội xuyên. Suốt thấm sâu vào da thịt, trắng tinh, bức tranh gợi cảm quyến rũ khiến lòng người mê say hiện ra ngay trước mắt. Thân hình trắng nõn thanh thuần làm nhịp tim cậu tăng nhanh. Đôi mắt hồ, phách vốn tà mị phong, lưu nay càng thêm đục ngầu. Con ngươi, lãng tử tối sầm như bị bao phủ bởi lớp xương dục vọng dày đặc nhắm. Thẳng vào hai lớp vải nội y mỏng mãnh liệt vuốt ve. Đầu óc chấn động như bị châm ngoài, nổ tới chấn kinh. Black Moon đơ người, chẳng biết phải làm gì, cô chỉ nằm im như cái xác chết mặc cậu du. Ngoạn trên từng vùng đất sinh, đẹp mê hồn, nguyệt, nguyệt, nguyệt, Jin vùi đầu vào gáy vai trắng nõn, tham lam hít thở hương thơm hoa nhài thanh khiết của cô. Cơ thể run bần bật bởi kích thích tê dại của những đầu ngón tay. Cô dần, dần lấy lại ý thức né tránh phản kháng nhưng tất cả đều vô hiệu dưới. Bàn tay cậu, Jin rất thành thạo trong chuyện giường, chiếu, đối với một cô gái chưa từng làm chuyện đó còn bị cho mớm dược. Như cô đang ra sức kháng nghị chỉ tốn công vô hiệu. Cậu cười, tà, linh hoạt bắt lấy hai cánh tay nghịch ngợm đè lên đỉnh đầu nhỏ. Bờ môi, ẩm ướt nóng rực mút mạnh làn da mỏng, hấp thụ hết những hương vị tinh. Khiết ngọt ngào, Black Moon xấu hổ khẽ trên da. Thịt xuất hiện hàng loạt chi chít các dấu chấm đỏ hồng. Cổ tay mảnh, khảnh vô lực còn bị bàn tay thô to khóa chặt mỗi cơn mưa hôn đợt đợt. Chút xuống như những đòn lôi thần giáng ầm ầm, phá nát toàn bộ dây thần kinh. À hát, không, đừng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp áo lót che nơi mẫn cảm bỗng nhiên biến mất, đôi bồng đào đầy đà nhờ thế mà được giải phóng, vươn cao phơi bày trong không trung. Bộ ngực trắng trẻo mềm mại tô đậm, cho đỉnh nhũ hoa phấn son vẫn còn chưa. Thức tỉnh, mê muội đưa đầu lưỡi tiếp xúc cậu đói khát liếm cắn khơi. Dậy cỗ khoái cảm kỳ lạ trào dâng, ăn sâu vào từng tế bào. Thống khổ lẫn thoải mái xen lẫn đầy mâu thuẫn, cậu điều khiển chiếc lưỡi trơn ướt, vẽ vòng vòng xung quanh nhũ tiêm. Lúc nhấm nháp, lúc bú mút, lúc kéo nhẹ làm cô đỏ mặt, không ngừng phát ra âm thanh nỉ non. Mảnh vải tam giác sắc lam dưới hạ thân bắt đầu bị sẫm màu, sộc lên một mùi hương đặc thù của phụ nữ. Thật xấu hổ, Black Moon, cắn môi, đỏ lựng nghĩ thầm, bất chợt lưỡi rắn đang vui đùa với nụ hoa anh đào bỗng dưng biến mất. Hơi, thở nam tinh âm áp phả khí nóng, trượt từ từ xuống eo bụng bằng phẳng. Rồi dừng lại ngay chúng, miếng vải xanh lam, mùi hương hoa, nhài ngát thơm sộc vào vùng mũi kích thích vị giác cậu xoa nhẹ lên chỗ. Nơi tư mật ướt át, hoa môi run rẩy như tiếp nhận hàng ngàn khoái. Lạc liền nhanh chóng tự động tiết dịch hoàn toàn làm trái ý với những suy nghĩ phản kháng của cô. Lông tơ nổi lên âm giọng cũng cao hơn đợt trước. Black Moon lắc đầu, hai, chân chưa kịp khép lại thì đã bị bàn tay to ngăn chặn, giật phăng chiếc. Quần lót mỏng hiện ra hoa lộ, thần bí chất đầy mật hương. Đừng, thất kinh dẫn tới hét to cô sợ hãi bật dậy liền bị cậu ôm chầm đè xuống. Môi lưỡi lần nữa ép sát nồng nhiệt Jin dỗ dành, vuốt ve cơ thể mềm. Mại, ngón trỏ dài mân mê tiểu, hạch hơi dùng lực ấn nhẹ tạo ra những cơn sóng khoái lạc âm thầm nhưng mãnh liệt đánh dồn dập khiến toàn thân cô sụi lơ. À hát, Black Moon hồn hển, rên lên, đầu lưỡi quấn quýt với lưỡi rắn hấp dẫn điêu, luyện, nước bọt ngọt lịm không kịp nuốt xuống liền tuôn trào chảy dài. Hai bên hốc cảnh tượng, trông vô cùng dụ tình, Black Moon, Jin ôn nhu liếm hai bên khóe môi, nước bọt của cô và cậu hợp thành loại hỗn tạp ngất ngây tình người. Black Moon thoải mái thả lỏng, khép đôi mí, mát, đột nhiên, ngón tay, xoa bóp nơi tiểu hạch trượt lướt xuống, đâm sâu vào hoa môi ẩm ướt tỏa hương vị thanh thanh nồng đậm. Cậu say mê quay tròn khắp cánh hoa môi, mỗi lần như thế đều mang bao nhiêu dòng điện khoái lạc tấn công vào âm hạch. Lông mờ u dày đặc ướt nhèm, rung động bởi ngón, tay cậu, chúng quấn chặt đem cả dịch ướt từ miệng âm hạch tràn ra thấm đầy lòng bàn tay to lớn. Mẫn cảm vậy a, cười tà mị đưa tay lên liếm, hành động trắng trợn của cậu khiến cô thẹn đỏ. Chín mặt khói bốc khắp nơi, bắp chân hơi run run, muốn khép lại nhưng, chỉ có thể kẹp ở ngang. Hồng cậu, điều này càng dễ kích thích hiểu lầm là Black Moon cố tình dụ dỗ cậu. Ngón tay thon dài tại âm huyệt di chuyển nhanh hơn, Jin khuấy động ma sát, vách tường thịt ấm nóng nhạy cảm, Black Moon nhăn nhó rên la gương mặt, đỏ hồng tiếp nhận, quá nhiều lạc thú, miệng hoa co rút mát. ngón tay khai phá thăm dò nơi vùng thần bí, từng đợt rút ra đâm vào đều kéo theo bao nhiêu dịch mật. Chẳng mấy chốc ga giường phía dưới hạ thân đã ướt một màng. Như vậy chắc đủ rồi, khẽ nói thầm, cậu nâng khuôn mặt táo chín không còn chút khí lực. Black Moon khó nhọc hé mắt, môi mấp máy nói không ra hơi. Cơ thể tuyết trắng bất động, ngay cả ngón tay cũng không thể nhấc lên. Cô lúc này trông vô cùng yếu ớt, nhưng ẩn sau sự yếu đuối đó cũng gợi lên một sắc màu gợi tình không thể cưỡng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần sắc cậu tối sầm khi nhìn thấy biểu cảm chết người. Con ngươi hồ phách tí tách dục, vọng dần dần bùng cháy như muốn thiêu đốt thân hình cô. Jin nặng nề hít, dài, nhanh, chóng giật phăng cái khăn tắm phiền phức mà để dị vật thô to đáng sợ đang ngẩng cao đầu chuẩn bị nhắm thẳng vào hoa môi. Tiểu Nhã, choáng váng xịt máu mũi, sặc, không biết ta còn đủ máu để viết cô, tuy nhiên đống lý trí còn sót lại vẫn nghiêm khắc nhắc nhở cậu. Liệu đây có phải là lần đầu tiên của cô không? Mặc dù Black Moon đã có bạn trai nhưng cậu không biết bọn họ có làm chuyện đó chưa, nếu thật sự đây là lần đầu tiên của cô mà cậu lại điên cuồng. Mất đi kiểm soát thì không, những nổi loạn gây ra chuyện lớn, cậu chắc chắn sẽ làm tổn thương cô. Chưa dừng lại tại đó, lượng thuốc, kích dục trong cơ thể sẽ bị cơn đau lấn áp dẫn đến Black Moon có thể tỉnh bất cứ lúc nào, cậu thực sự không muốn nghĩ tới cảnh đó. Khốn kiếp, Jin chửi thầm, bóp tay kêu răng rắc, nhưng nhìn cơ thể kiều mị trước mắt cậu lại không nỡ bỏ qua. Black Moon mơ màng, ánh mắt nhu tình như nước quan sát cậu. Cái lưỡi phấn nộn đáng yêu liếm vòng quanh tạo bọt nước trong veo đọng trên môi mình, dường như người cô lúc này đang rất nóng, khao khát được lấp đầy. Em, nóng, âm thanh vô cùng dụ hoặc nỉ non, liên tiếp mời gọi dụ dỗ con chó sói kìm. Nén bên trong cơ thể, Jin bất lực thở dài, bỗng ngồi dậy đi lấy chiếc bình đặt trên tủ, ngửa cổ đổ vào miệng rồi tiếp tục mớm cho cô, cái vị đắng chát quen thuộc lần nữa chảy xuống ít hầu, xuyên qua từng kẽ răng. Black Moon lúc đầu dễ nãy khó chịu nhưng lúc sau lại phối hợp uống hết loại hỗn tạp thơm ngon, ngọt ngào hòa trộn với hương nước hoa đàn ông nồng nàn, thanh luyến. Black Moon, mở rộng chân ra, ngoan mở ra, thuốc này sẽ không làm em đau. Cậu ôn nhu, dịu dàng dỗ dành cô. Black Moon mặt hồng hồng, loáng thoáng, không hiểu nhưng vẫn nghe lời mà mở rộng. Cánh hoa ẩm ướt vừa bại lộ thì một dòng chất lỏng đổ ập rót vào sâu tận hoa tâm. Jin hơi, dùng lực nâng mông cô lên, một tay đưa miệng bình ghé sát hoa môi, đầy toàn bộ dược thuốc vào trong cúc huyệt. A hát, cô bị dọa liền biến sắc kinh hô. Không sao, đừng sợ, loại thuốc này sẽ khiến em chìm vào khoái lạc mà không muốn tỉnh lại. Lời nói ám muội nhu tình nhẹ nhàng phát huy tác dụng trấn an. Black Moon, gật đầu ngây ngô, mặc cậu tách đôi môi huyệt đổ thứ chất lỏng lạnh. Ngắt đi vào lối hành lang vùng đất mê người, Jin mỉm cười hài lòng sau khi chiếc bình trong tay đã trống rỗng, cậu vứt thứ chẳng còn giá trị sang một bên, tay chọc sâu khuấy động hoa kính nhỏ khiến nó co rút, tiếp tục nhả ra mật dịch trong suốt và dược thuốc dư thừa. Ha, động tác chọc khuấy tác động lên da thịt nổi dậy tầng ửng đỏ. Cô rên gì co, rúm, dường như không chịu nổi những trận tra tấn kích tình triền miên. Đột nhiên, ngón tay đang đùa bỡn cánh hoa bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một luồng nhiệt nóng bức của dị vật to lớn xông thẳng. Nó chèn ép đẩy mạnh mang theo cả cơn đau muốn xé rách phân thân, cổ họng ứ đọng kêu không ra tiếng, con ngươi trợn trừng li ti nước mắt vì hạ thân phía dưới bị giãn rộng, lấp đầy đến phát căng. Black Moon nước, nửa co quắp chân, vách tường, thịt non nớt sưng phồng bởi lực, lượng nóng rực thiêu cháy quá mãnh liệt, Jin đổ mồ hôi gồng mình, nhẫn, nhịn, cậu khó khăn điều hòa hô hấp nhằm khống chế ham muốn luật động dữ dội trong hoa huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê còn quá non nớt, chưa thích ứng nổi dị vật kinh người đang bất động trước lớp màn mỏng tượng trưng cho sự trắng trong. A, đau, cô khóc rên bấu chặt ga giường, gương mặt nhăn nhó tuôn nước mắt kháng nghị. Em nhỏ quá, hừ, ngoan, dáng chịu một chút, Jin ôn nhu, dịu dàng dỗ dành, bàn tay thô to xoa bóp đôi bầu ngực no trướng để giảm bớt cơn đau dày vò cúc hoa. Thần sắc trên gương mặt cô vẫn tái xanh, dường như sự trấn an đó không giúp cô đỡ đau chút nào. Hành, làng chỗ kín theo bản năng co rút muốn đẩy con rồng đáng sợ kia ra ngoài, cậu ảo não đành nắm chặt eo cô, hơi dùng lực đâm mạnh xuyên thủng phá nát màng trinh mỏng. Á, cô giật bắn kinh hoàng thét lên, nước mắt và máu cùng tuôn chảy. Khung cảnh hệt như đổ vỡ, cảm giác ân cần ấm áp bị xóa bỏ bởi cơn đau như xẻ dọc nửa thân, cô cực kỳ chóng mặt, thần trí gần như thanh tỉnh thì lại bị lượng thuốc kích dục, nhấn chìm, đưa thần thức lạc vào cõi u mê giống như lời cậu nói, không thể tỉnh lại. Jin hạ thấp người, nhanh chóng ôm cơ thể run bần bật cậu nhẹ nhàng vỗ về vuốt ve sống lưng, môi hôn môi dịu dàng tình ái. Tiếng nức nở ngưng động tại yết hầu cậu, đầu óc choáng váng vì cơn đau mà. Quay cuồng, Black Moon không hề nghĩ rằng Tử Thiên lại có thể tàn nhẫn. Như vậy, đau, hước, hước, anh biết, là anh không tốt, anh xin lỗi. Lời nói hối lỗi đầy thương xót nhưng lại mềm mỏng chứa chan niềm yêu thương khiến cô bất giác cứng đơ. Hé đôi mắt mập mờ sương mù, hình ảnh người, con trai đang ôm, mình bỗng có chút khác lạ. Đúng, có cái gì, không bình thường nhưng bản thân không tài nào nhận ra. Tử Thiên mặc dù rất dịu dàng nhẹ nhàng với cô nhưng sự quan tâm che. Chở của anh ấy rất hờ hững lạnh nhạt như chỉ đối với một người em gái. Black Moon, anh yêu em, nụ hôn dài ngọt ngào đưa cả hai lên mây. Hai đầu lưỡi cuốn quýt nhau, hấp thụ những tinh hoa hạnh phúc nồng nàn tốt đẹp nhất. Tuy nhiên trong cái ngọt cũng có cái đắng. Khi nụ hôn cùng thân thể tiếp xúc nhau, ngay tại trái tim cô vẫn dâng trào lên một cảm xúc tiêu cực khó tả. Môi phất nhẹ lên mờ u tay, ngực bị xoay tròn vô cùng thoải mái, Jin còn không ngừng vỗ về giúp cho cúc hoa từ từ mở lớn, cố gắng tách môi hoa nuốt. Chọn hết nam căn của cậu, Black Moon nhăn mày cắn môi, lực co giãn của u huyệt còn quá yếu, sắc mặt nửa xanh nửa trắng nhìn phát sợ. Nhưng một lúc sau, cơ thể dường như nở rộ sung sướng tới kỳ lạ. À kỳ lạ, sao thế này, cô ngạc nhiên, lấy tay sờ phần bụng bị nhồi nhét. Cảm giác đau đớn bỗng trở nên khác thường trong cơ thể. Black Moon khó khăn hít thở cảm nhận từng đợt ra vào nhẹ nhàng dễ chịu của người con trai. Jin cắn răng đổ mồ, hôi, gương mặt nóng bừng nặng nề do phải kìm nén dục vọng. Thấy sắc mặt của cô không còn tái xanh nữa mà phủ lên một tầng đỏ hồng, đồng nghĩa cúc huyệt nhỏ hẹp đó. Đã thích ứng với được cự vật khổng lồ của cậu, cô run rẩy, xấu hổ nỉ non. Nam căn di chuyển tại hoa huy, tê bắt đầu, nhanh dần, Jin thở dốc bóp chặt vòng eo mềm mại thân hình rắn chắc. Luật động dữ dội khiến Black Moon nức nở chân co quắp lắc đầu kêu to. Black Moon, Jin yêu thương gọi tên cô, môi lướt nhẹ trên cái cổ mảnh khảnh. A hát, a hát, a hát, a hát, không, Black Moon khóc nấc âm thanh rên rỉ ngắt quãng như tiếng nước chảy. Mùa thu, khoái cảm nước rút trong hoa tâm thoải mái đến kỳ lạ dù rất sợ. Nhưng vẫn không muốn rời khỏi nó. Đêm nay sẽ là đêm không thể quên được trong ký ức của cô, đồng thời cũng là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điểm khởi đầu cho những sóng gió và sự trói buộc của sợi dây tình yêu. Mới, cách chương.